Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 218 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và những bạn nào muốn gửi chuyện cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com để cho Thi dễ tìm và dễ chép cái ngày mà các bạn gửi. Nếu mà các bạn gửi trên Facebook á, thì tin nhắn hoặc là nó vô trong phần tin chờ á, là Thi không có tìm thấy được các bạn, cho nên hy vọng rằng các bạn giúp đỡ gửi qua email giùm cho Thi nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn này kể về một người bạn thân của bạn ấy. Bạn thân bạn này là nữ và đã mất cách đây vài năm trước rồi các bạn. Và trước khi mà bạn nữ này mất á, thì giống như là bạn có những cái hiện tượng rằng biết mình sắp chết, cho nên nó là có những cái hiện tượng làm những cái việc rất là kỳ lạ. Chẳng hạn như là đem hết quần áo đồ trong nhà ra giặt các bạn. Mà khi mẹ bạn hỏi thì bạn nói rằng đó là tại vì con sắp mất rồi, con sắp chết rồi, cho nên đó là con đem đồ ra giặt sạch sẽ, cho nó sạch sẽ một lần luôn. Và những cái công chuyện mà bình thường đó là lâu lâu bạn mới làm, hoặc là bạn cũng ít động tay vào thì bạn lại lôi ra làm, mà hễ mà ai hỏi thì bạn nói rằng đó là tại vì sắp chết rồi, cho nên nó là hả đem hết đồ ra làm như vậy. Và đồng thời bạn ăn rất là nhiều các bạn. Và khi mẹ bạn này hỏi thì bạn nữ trả lời rất là ghê. Bạn nói rằng đó là tại vì con sắp chết, con không có muốn là con chết, con sẽ trở thành một con ma đói mà muốn thành một con ma no, cho nên bạn ăn rất là nhiều. Và cái đó là những cái hiện tượng kỳ lạ trước khi mà bạn mất. Và đồng thời là ba mẹ với lại chú bác trong nhà của bạn nữ này là liên tục suốt mấy ngày là đều ngủ và nằm mơ thấy rằng là mình đang đi đào một cái huyệt mộ các bạn, rất là ghê. Thì cho tới cái ngày mà bạn nữ này mất thì bạn nữ có rủ bạn nam gửi chuyện cho Thi là đi ra hồ. Hồ này thì quê bạn này ở Đắk Nông. Thi không biết gọi tên hồ này là gì nữa, cho nên đó là khi mà Thi up câu chuyện này, up màn hình lên thì các bạn vào xem nha. Mà nghe bạn nói rằng hồ này rất là rộng, tới hả là 100 hecta là các bạn. Thì khi mà hôm đó bạn nữ này rủ bạn nam này đi ra hồ chơi đó, thì bạn từ chối. Tại vì lúc đó là bạn mắc đi làm cho nên bạn không có đi. Mà bạn nói rằng đó là tại vì hôm đó không biết sao là em lại mắc cái ca làm không đi, chứ nếu mà bạn đi thì chắc là bạn nữ sẽ không chết các bạn. Bạn được nghe những cái người bạn mà đi cùng với bạn nữ này kể lại rằng nó là khi mà đi ra ngồi ở ngoài bờ hồ chơi á, thì bạn nữ này ăn rất là nhiều, ăn nhiều dữ lắm. Mà những cái bạn nữ kia thì nói rằng là bình thường bạn này rất là kén ăn tại vì muốn giữ cái vóc dáng á, mà tự nhiên bây giờ thấy người bạn này á là ăn nhiều quá như vậy, cho nên nó là hỏi rằng ủa mày không sợ mập hay sao. Thì bạn vẫn trả lời một câu hỏi đó bằng một cái câu trả lời duy nhất, giống như là vừa qua mình trả lời với những người trong nhà đó, là tao ăn nhiều để khi mà tao chết tao thành ma no chứ không có thành ma đói. Bạn trả lời như vậy các bạn. Thì đang ngồi chơi thì tầm khoảng 11 giờ trưa là bạn thấy mấy cái ông mà đi bắt cá có cái thuyền nhỏ nhỏ các bạn, thì mấy ổng tấp vô để mà đi lên nhạn kênh, thì bạn mới thấy cái thuyền. Bạn mới hỏi mượn mấy ông đó, nói chú ơi cho con mượn thuyền con đi vòng vòng hồ chơi nha. Thì những cái ông này cho mượn các bạn. Và khi mà tự bạn này, những bạn kia không, họ không có muốn đi, cũng không có leo lên cái thuyền này nữa, nhưng mà cái bạn nữ này lại đi và tự chèo đi ra giữa hồ. Và sau đó các bạn này đứng ở trong đây quan sát rằng đó là tự nhiên cứ thấy bạn nắm hai bên cái thành thuyền vậy nè, và bạn cứ lắc và cứ đung đưa và cứ nhúng vậy đó các bạn. Mà mặc dầu rằng đó là không hiểu, những cái bạn đứng trong đây quan sát kêu ý ới kêu quá trời, đi vô làm như vậy thì nước nó sẽ tràn vô thuyền thì sao. Nhưng mà bạn này vẫn làm, và khi mà nước tràn vô rồi bạn không có bơi kịp vô hồ và bạn đã chết đuối, bị rớt xuống hồ luôn các bạn. Và tới khi mà cái người bạn gửi chuyện cho Thi về là tầm khoảng buổi trưa là hơn 12 giờ á, Thì bạn có chạy qua khi mà nghe chuyện về bạn mình có chạy qua hồ và xem, và lúc này người ta đã tìm được xác người bạn nữ này, và bạn nói rằng đó là khi mà thấy xác của nó mà em ám ảnh tới bây giờ rất là ghê, làn da là tím tái mà không biết hả chết đuối sao mà le cái lưỡi ra rất là ghê các bạn. Thì bạn nói rằng nó ám ảnh dữ lắm, và sau đó gia đình cũng rất là đau khổ và cũng làm ma chay rồi. Nhưng mà khoảng thời gian sau là liên tục có những cái hiện tượng xảy ra tại cái hồ này. Và bạn kể là những cái ông mà buổi ban đêm á, mà hay đi đánh tôm đánh tép á, là mấy ổng đi ra và cứ mấy ổng về kể lại nói rằng không có làm, không có đánh tôm đánh tép được, mà cứ đi ra tới gần cái giữa hồ là bị lắc thuyền các bạn, mà giàu rằng không có hề có một cái miếng gió nào hết. Mà bình thường mấy ổng trước đó là đi ra đánh tôm đánh tép rất là bình thường, nhưng mà sau cái khi mà cái chết của bạn này á, là khi đi ra giữa hồ là cứ bị nhúng thuyền, lắc lư thuyền vậy đó, không có làm được. Và có một cái ông có mấy cái miếng đất kế bên cạnh cái hồ này luôn, thì ông này á, là rất là sợ khi mà bị nước nó tràn vô vậy, ông phải bơi lẹ lẹ vô và ông bỏ cái khúc đó để mà ông ra cái chỗ khác làm. Và một cái ông nữa rất là nhát, nhưng mà khi ổng bị giảm chạy sao mà té bị rách da và phải đi mai dài mũi. Và có một cái ông thì ông này á, là cũng hay đi đánh tôm đánh tép dữ lắm, nhưng mà ông này lại bên đạo Chúa các bạn không có tin, và nói mấy ông kia mấy ông nhát quá, để tôi đi làm, mấy ông muốn làm tôi làm cho coi. Và khi ông này xuống á, thì cái ngày đầu tiên á, là ổng đang đánh tôm đánh tép thì ổng bị nhúng thuyền, nhưng ông này không sợ. Và tới cái ngày thứ hai thứ ba thì tự nhiên là đang đánh tôm đánh tép vậy là nhìn lên nhìn xuống cái thuyền đó là thấy có một con rắn cạp nong nó trên thuyền đó các bạn, mà không hiểu rằng đó là tại vì thì cũng không biết làm sao chứ rắn thì nó bò có thể là bò lên cao được, nhưng mà bạn nói rằng đó là cái thuyền này nó cách nước cái thành thuyền đó, nó cách mực nước nó tới 20 phân mà con rắn cạp nong này nó leo nó bò lên được, thì ông này thấy rất là sợ. Và hai cái lần thứ hai lần thứ ba đó là ổng sợ hãi và ổng đã về và lập cho người bạn của bạn một cái miếu, và khi mà chuẩn bị đi ra đánh tôm đánh cá là sẽ đốt nhang trên cái miếu đó rồi mới đi đi xuống để mà làm việc các bạn. Và tới tầm khoảng một năm sau thì cái người mẹ của người bạn mất do chết đuối này đó là hả cô bắt đầu đi gọi hồn con mình về, tại vì nghe nhiều người nói rằng đó là nhiều người đồn đã nhìn thấy cái bóng cái vong của con của cô này, cho nên đó là cô đã quyết định là mời thầy để mà gọi hồn người bạn của bạn về các bạn. Thì lúc đó là nghe nhiều người nói rằng đó là khi gọi hồn người ta có thả một cái dải lụa màu trắng xuống ngay cái chỗ mà bạn bị rớt xuống á, thì khi mà đem cái dải lụa đó vô là thấy những cái dấu chân ở trên cái dải lụa đó các bạn. Và khi mà gọi hồn về thì về sau là không còn những cái hiện tượng mà nãy giờ Thi kể xảy ra nữa. Và bạn cũng kể thêm một cái câu chuyện ngắn là sau khi mà cái chết của người bạn bạn là tầm khoảng một tuần thì bên kia hồ là có hai đứa bé chết do tắm hồ. Hai đứa bé này là nó người Mông các bạn, người dân tộc, và khi mà nó tắm hồ sao mà nó chết đuối luôn, thì nhiều người ở khu vực đó đồn rằng nó là người bạn của bạn bắt hồn hai đứa bé kia, nhưng mà bạn lại nghĩ rằng không phải, tại vì là không phải là chết ngay cái chỗ mà người bạn của bạn chết, chết ở bên kia hồ. Bạn nói rằng nó là mạnh ai mỗi người chết một góc thì đâu phải là người ta bắt hồn, thì bạn nghĩ là như vậy. Và bạn có kể thêm cho Thi nghe một cái câu chuyện thứ hai về một người đàn ông tên Khiêm là cũng ở trong cái xóm của bạn luôn, và ông này á, là cũng chết đuối các bạn, nhưng mà ông này lại chết một cái cách rất là vô duyên, là chết ở trên cạn mà là chết đuối nha. Ông này á, thì trong một lần đi nhậu say về đã nằm ngay cái bụi tre đầu làng để mà ngủ mà không về nhà ngủ các bạn, thì không hiểu rằng ổng ngủ làm sao mà ổng lại lăn làm sao nó rơi tọt xuống một cái mương, mà cái mương này thì nó nằm khuất ở phía sau cái bụi tre, nhưng cái mương này không hề sâu các bạn, chỉ tới lưng quần người lớn mình thôi, không có sâu. Và khi mà ổng lăn xuống dưới là ổng chết đuối dưới đó. Và gia đình của ổng là cũng đi tìm ổng 2 3 ngày, tìm rất là nhiều mà cứ nghĩ rằng là ổng đi qua ổng đi chơi ở đâu không thôi, cho đến khi mà cái xác ổng nổi lên chỗ cái mương cạn đó rồi người ta mới biết rằng ổng bị chết đuối. hả, khi mà ổng mất đi á là có một cái anh ở gần cái chỗ mà nhà của ổng ở đó, thì anh này á là cứ tầm là buổi chiều tối là khoảng 6 7 giờ tối là ổng nghe một cái mùi bùn rất là thối, cái mùi thối mà nó giống như mùi bùn sình đó các bạn, nó thối hôi rất là dữ. Và anh này á hả thì cũng sợ và cũng có đi kể cho mọi người nghe, thì người ta chỉ cho một cái mẹo rằng đó là dùng muối hột với lại đo, thì cũng không biết đo do là cái gì mà theo bạn nói rằng đó là cái bếp củi á, thì anh này á hả là đã dùng cái muối rải khắp cái nhà phía xung quanh nhà mình và dùng cái đo đó khấn nói rằng á là nhà ai lấy ở đừng có qua đây mà quấy phá. Thì khi mà anh này vừa nói xong á là khoảng một chút xíu sau là cái mùi mà bùn đất hôi đó là không có còn nữa các bạn, nó biến mất tiêu luôn. Và cũng nhiều lần á là mới có 6 giờ sáng thôi là anh nghe cái giọng của cái ông Kim này kêu kêu là gió ơi, anh này tên là gió, gió các bạn, vó vó. Thì anh nghe và cái giọng rõ ràng là cái giọng của ông Kim, cho nên anh biết rằng nó là ổng về chọc ghẹo mình, cho nên nó là anh không có trả lời, sợ rằng ổng bắt hồn anh đi luôn. Và thêm một cái người đàn ông khác trong xóm của bạn nữa là trong một lần đi làm, là lúc đó chỉ mới có 4 giờ mấy 5 giờ sáng thôi mà đi làm á, là đi ngang bụi tre đó thì thấy rằng cái hồn của ông Kim đứng đó, mà cái ông này mặc nguyên cái bộ đồ lúc mất luôn, lúc mất mà người ta tìm thấy xác của ổng là ổng mặc một cái áo thun và một cái quần jean, mang đôi dép tổ ong các bạn. Thì anh này nhìn thấy cái vong, cái ông này nhìn thấy cái vong của ông Kim này cũng mặc cái áo thun, mặc cái quần jean và mang đôi dép tổ ong và đứng ngay cái chỗ mà cái gốc bụi tre đó. Và đó là hai câu chuyện nhỏ mà trong xóm bạn đã trải qua. Còn riêng bạn đó thì bạn đã trải qua một cái câu chuyện mà bạn nói rằng từ trước tới giờ đó là bạn không hề tin có ma quỷ đâu, bạn không tin. Nhưng mà cách đây khoảng 2 năm là vào tháng 7, lúc đó là bạn đang đi làm việc trong một cái xưởng gỗ các bạn. Thì khi mà làm việc thì hôm đó là làm tới tối, tầm khoảng 11 giờ là bạn chuẩn bị bạn về, là do nhiều hàng quá. Thì mấy cái ông mà làm chung với bạn đó là bắt đầu mới hù bạn, mới nói rằng đó là mày hả về trễ quá coi chừng bị ma bắt nha con. Thì bạn có trả lời mấy ông này rằng đó là trời ơi, làm gì mà có ma trên đời này hả, ma cỏ nhảm nhí không có đâu. Thì khi mà bạn đi về, bạn chạy xe về á là bạn nói rằng á là tới một cái đoạn ngã ba thì nhà của bạn là nằm, thí dụ như mình đi cái đường này chạy thẳng là sẽ tới nhà bạn, còn nếu mà đi đường này á là chạy khoảng tầm một cây số là sẽ có một cái nghĩa địa làng. Thì khi đó là bạn về và tới cái đoạn ngã ba, tự nhiên gió thổi lên rất là dữ các bạn, và trong cái khi mà bạn chạy xe thì bạn tự nhiên bạn nhìn thấy xa xa có một người phụ nữ, và người này bạn nhìn thấy rõ luôn là cái người này mặc cái bộ đồ mà giống như đồ quèn, giống như cái đồ mà của mấy cái người mà xác chết mà được mặc ở trong phim á các bạn. Thì bạn thấy rằng á là mặc cái bộ đồ màu trắng mà như là cái áo quàng vậy đó, rồi á là cái bà này tóc xõa ngang vai, đồng thời cái gương mặt của bà vuông vức luôn, vuông vức mà hai hốc mắt đen ngòm rất là ghê, mà bạn nói rằng á là giống như bà không có nhìn bạn mà giống như bà chỉ cho bạn nhìn thấy bà thôi chứ không phải là bà nhìn thẳng vô mặt bạn. Và khi đó là gió cái chân của bà là nó cách cái mặt đất nè hả, cách khoảng gần 1 mét, là có nghĩa bả lơ lửng ở trên cao các bạn. Và bạn thấy rằng đó là khi gió, tại vì lúc đó gió rất là mạnh, mà khi gió thổi cái áo đầm của bả nó bay đi mà bả không hề thấy cái chân của bà này, bạn không hề thấy cái chân của bà này. Thì lúc đó bạn rất sợ và bạn cứ cố gắng chạy về nhà. Và cái lần đó là bạn sợ rồi nha, nhưng mà qua ngày hôm sau là do hàng cũng còn nhiều, cho nên nó là bạn cũng đi cái đường đó. Và cái ngày thứ hai thì bạn không có thấy, nhưng bạn lại nghe cái tiếng hú, mà cái tiếng hú này rất là ghê, hú mà nó dài mà nó vang mà giống như ai mà gọi ai vậy đó các bạn. Thì bạn cứ cố gắng bạn nhắm mắt giống như là bạn làm lơ, bạn không biết gì hết để mà bạn chạy thẳng về nhà mình. Và sau này á thì bạn cũng không có dám đi làm đêm nữa, mà tới bây giờ là bạn vẫn còn ám ảnh cái gương mặt bà đó. Khi mà bạn trông thấy các bạn nó vuông vức, nguyên cái mặt vuông vức mà hai cái hốc mắt á là nó đen thui thùi lùi, mà bả lơ lửng ở trên cao cách mặt đất tầm khoảng 1 mét. Thì đây là những câu chuyện mà của một bạn nam ở Đắk Nông gửi cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, thì câu chuyện này bạn này kể về một người bạn của bạn ấy, và người bạn này tên là H các bạn. Thì người bạn này làm, bạn H á, là làm việc làm giống như là quản lý giữ một cái phòng phòng net, phòng chơi game lên mạng rồi đó. Và cái ngôi nhà mà bạn H này làm là cũng gần nhà bạn, cách không có xa các bạn. Thì Thi không có biết rõ là nhà bạn ở đâu, ở tỉnh nào, ở quận mấy, nhưng mà bạn nói rằng đó là cái tiệm này gần, cái tiệm net này gần nhà bạn dữ lắm. Và bạn rất là, do là cái người bạn mình làm trong đó cho nên nó là bạn rất là hay qua đây để mà chơi. Thì bạn đã được người bạn H này kể lại cho bạn nghe rằng đó là khi mới vào làm á thì cũng không có gì, cái chuyện nó cũng bình thường, làm việc rồi đi về thôi chứ cũng không có gì hết. Nhưng có một lần đó là do ở lại quán, tại vì khách không có về, các bạn ở đêm luôn, cho nên nó là bạn phải ở lại để mà trông tiệm. Và đêm đó là bạn trông suốt đêm, khách rất là đông. Thì tới sáng hôm sau thì cái người bạn khác mà làm ca khác với bạn tới, là người bạn đó tên là T. Thì khi mà bạn T này tới thì bạn có kêu cái người bạn này rằng nó là mày ở xuống đây mày giữ nha. Tao mệt quá, để tao đi lên ghé tao nằm một chút xíu, tao chợp mắt một chút xíu, buồn ngủ quá không về nổi. Thì khi đó là bạn vừa lên, mà bạn nhớ rằng lúc đó chỉ mới 7 giờ sáng thôi các bạn. Và khi lên trên cái lầu cái ghét này nằm rồi, tự nhiên đó là chỉ mới vừa nhắm mắt và đang lim dim chỉ khoảng 2 phút thôi, bạn nằm xuống thì chỉ khoảng 2 phút thôi, tự nhiên đó là bạn hết hồn và bạn giật mình. Mà mở mắt ra thì bạn thấy rõ một cái bóng người, bạn không có thấy hình dạng gì hết, nhưng mà rõ ràng là một cái bóng rất là cao to và đang tiến tới cái chỗ bạn nằm và giả vô mặt bạn một cái bóp. Mà khi mà bị giả vậy bạn rất đau các bạn, bạn đau đến nỗi mà bạn ngồi dậy bạn chạy xuống đất liền. Và khi mà người bạn T cái hỏi ủa sao mày không ngủ, thì bạn mới nói rằng đó là ủa sao tao đang ngủ, tao đang lim dim mà mới vừa chưa có ngủ sâu đâu, tự nhiên tao thấy có một cái bóng, mà cái bóng này không có rõ mặt mày gì hết, mà cái bóng này nó giả tao vô mặt, đau thiệt là đau. Và cái người bạn T kia cười nó, mày ảo hả, mày bị gì ảo rồi, nhưng nói ảo nhưng mà cái tát nó đau đến nỗi mà khiến cho cái gương mặt của bạn sưng mấy ngày luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là trong một buổi chiều, lúc đó là tầm khoảng 6 giờ, không có khách, các bạn chưa có khách, thì bạn ngồi và bạn cũng giữ cái tiệm net đó thì bạn cũng buồn ngủ quá, cho nên đó là bạn gục cái đầu xuống để mà bạn chợp mắt một chút xíu. Thì khi mà bạn đang nhắm mắt vậy, tự nhiên bạn nghe có cái tiếng gõ bàn phím, mà cái tiếng gõ bàn phím này nó tách tách tách tách tách vậy nè đó, nó tách tách tách giống như là có ai đang xài mà đang gõ, dùng cái ngón tay của mình gõ rất là mạnh lên bàn phím. Thì bạn nói ủa đâu có khách đâu ta, thì bạn mới mở mắt ra và bạn ngước dậy để mà bạn nhìn xung quanh xem có khách vô không, nhưng mà lúc đó thì lại không thấy ai các bạn, không thấy ai. Mà bạn bắt đầu bạn mới nằm xuống, bạn nghĩ rằng mình nghe nhầm. Thì lúc này á, là bạn mới nằm xuống và bạn lại tiếp tục bạn nghe cái tiếng gõ tách tách tách đó nữa, và bạn cũng ngồi dậy và bạn đi tới đi lui xung quanh để bạn xem, bạn nghĩ rằng chắc là ai vô tiệm rồi mình không có thấy mà người ta núp mình, cho nên bạn cũng đi đứng lên ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai hết. Và bạn lại ngồi tiếp và bạn gục cái đầu tiếp, thì lần này lại nghe, mà cứ hễ mở mắt ra lại không nghe các bạn. Thì trong cái ý thức của bạn nói rằng chắc là ma trêu mình, không lẽ ma trêu sao ta. Thì lúc đó là bạn vừa nghĩ tới cái chuyện đó thôi thì hai ba người khách kéo vào tiệm các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì là hai người nằm mơ chung một cái giấc mơ, là cũng trong cái tiệm net đó luôn, là có một người bạn tên D là chơi chung với lại cái nhóm bạn này, vẫn hay thường xuyên đến cái tiệm net này để chơi. Thì hôm đó bạn D tới và có kể lại cho bạn H nghe, kể lại rằng đó là tự nhiên tối qua tao ngủ tao nằm mơ, tự nhiên tao thấy rằng mình chứng kiến một cái tai nạn, mà cái tai nạn xe cộ các bạn, và khiến cho một thanh niên hơn 20 tuổi chết. Mà cái điểm chết của cái anh chàng này á, là chỉ cách cái tiệm net này 20 mét về phía bên phải. Thì khi mà nhìn thấy người thanh niên này bị xe đụng mất, thì tự nhiên là thấy cái người thanh niên đứng trước mặt mình và cái gương mặt máu rất là nhiều các bạn. và chỉ vào trong cái tiệm net, nói rằng bây giờ tôi ở trong đây nè. Thì cái người bạn tên D này tự nhiên nằm mơ thấy cái giấc mơ kỳ quá, cho nên nó là sáng hôm sau đã đến kể cho cái người bạn H nghe. Thì người bạn H nghe xong ngớ mặt ra, tại vì đêm hôm qua người bạn H cũng thấy một cái giấc mơ y chang như vậy. Các bạn cũng thấy rằng chứng kiến một cái cuộc một cái vụ tai nạn vậy, rồi xong rồi cái người thanh niên cái gương mặt máu rất là nhiều cũng đứng và nói rằng hôm nay bây giờ tôi ở trong đây nè. Thì đó là hai người nằm, mặc dầu là hả nằm mơ ngủ ở nhà mà đâu có hả là ngủ tại đó đâu các bạn, và cũng thấy y chang cái giấc mơ đó. Thì lúc này mà cái bạn gửi chuyện cho Thi qua thì hai bạn này đã kể lại cho cái người bạn gửi chuyện cho Thi nghe rằng đã thấy thấy như vậy đó. Thì rất là ngỡ ngàng khi mà về hỏi han lại, thì cách đây khoảng 4-5 năm trước là có một vụ tai nạn ngay tại cái địa điểm đó, và cái người mất trong cái vụ tai nạn đó là một thanh niên hơn 20 tuổi bị thương rất là nhiều các bạn. Và hả là trùng hợp như vậy thì chắc là cái vong của người thanh niên đó là đã vào trong nhà này ở. Thì bạn nói rằng là sau cái chuyện đó, liên tục những cái chuyện xảy ra như vậy á, thì bạn của bạn bạn bạn hát đó là không làm việc tại đó nữa, nghỉ làm, và người ta cũng chuyển cái tiệm nét này đi chỗ khác. Tới bây giờ luôn là cái nhà này vẫn đang bỏ trống các bạn, không có ai thuê được hết tới bây giờ luôn. Thì đây là những cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi, và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook cho các bạn xem nha. Và thêm một cái câu chuyện ngắn nữa. Câu chuyện ngắn này là của một bạn nữ bên Mỹ. Bạn nói rằng bạn rất là thích nghe Thi kể, đến nỗi mà mẹ với lại em trai của bạn kêu rằng bạn ngừng lại đi, đừng có nghe kể chuyện ma nữa. Nhưng mà bạn nói ghiền dữ lắm, mỗi lần đi học về là đều phải mở YouTube lên để mà nghe Thi kể chuyện. Và lần đó là chuẩn bị đang ngủ, thì chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên bạn có nhớ lại một cái câu chuyện, tuy không nó không có kinh dị nhưng mà tới bây giờ bạn vẫn còn bị ám ảnh các bạn. Đó là khi mà bạn chưa có qua Mỹ, bạn dần vẫn còn ở tại Việt Nam, thì bạn có một người chị, và người chị này là chị bà con thôi, nhưng mà người chị này rất là thân với bạn và bạn hay qua để mà ngủ chung với chị này. Lúc đó là bạn học lớp 4, lớp 5 gì đó, cũng lớn rồi các bạn. Thì khi đó là do là bà nội của cái chị này mới mất, và khi mà bạn qua thì bạn hay nghe cái người chị họ này kể rằng đó là hay nhìn thấy bà nội, đồng thời á, là hay bị, tại vì hồi lúc mà bà nội của chị này còn sống á, là hay lấy cái quạt á, các bạn, là hay lấy cái quạt để mà gõ gõ vô chân của chị này lúc chị ngủ, tại vì sợ rằng chị sẽ bị muỗi cắn, cho nên đó là bà hay dùng cái quạt để mà dỗ vô chân, nó kêu bạch bạch bạch bạch. Thì khi đó là bạn nghe rất là sợ, nhưng mà bạn cũng chưa có thể nào mà tưởng tượng ra là cái câu chuyện nó ra sao. Thì cái hôm đó là bạn có ở lại và đang ngồi chơi đó, thì không biết chị này của bạn có việc gì kêu bạn ngồi đây ở nhà ăn chút đi để chị đi công việc. Thì lúc đó là chỉ mới có 6-7 giờ tối thôi, thì bạn đang ngồi xem tivi, tự nhiên bạn nghe tiếng ở ngoài ở làm sao đó, nó loảng xoảng lởn xởn, mà lúc đó thì không hề có ai ở nhà, ba mẹ của chị đó cũng chưa về các bạn. Và bạn ngồi ở phòng khách một mình thì bạn nghe cái tiếng loảng xoảng hơn sao, thì bạn có nhìn ra phía sau bếp thì bạn thấy rằng không có ai, mà đèn thì tắt tối thui, mà lúc đó thì bạn chỉ nghĩ rằng chắc là chuột bọ gì đó thôi, cho nên nó mới phát ra cái tiếng loảng xoảng đó. Thì bạn ngồi một chút thì bạn vẫn nghe các bạn, và bạn chạy ra đằng trước, bạn sợ cho nên bạn chạy ra đằng trước để mà đợi người chị của mình về. Thì đêm hôm đó là bạn ngủ lại tại đó, và qua ngày hôm sau không biết chơi cái gì thì bạn rất là mệt và cũng ngủ ở đó luôn. Thì bạn ngủ một cái giấc, một cái ót, từ chập tối mà bạn ngủ ót một cái hả tới 1 giờ đêm các bạn. Thì khi mà 1 giờ đêm bạn giật mình thức dậy là bạn nhìn xung quanh là mọi người đã tắt đèn đi ngủ hết rồi, chị của bạn đang nằm ngủ và đang chùm mền kín mít à. Thì lúc đó là do bạn ngủ nhiều quá mà mọi người là đã hả đi ngủ đúng giờ người ta đi ngủ, còn riêng bạn bạn ngủ sớm rồi, ngủ nhiều quá mấy tiếng đồng hồ mà bây giờ bạn không có ai chơi hết, cho nên bạn cố gắng bạn nằm đó để mà bạn đợi trời sáng. Thì khi mà bạn đang nằm nhắm mắt vậy nè, thì tự nhiên đó là bạn nghe tiếng bạch bạch bạch bạch, và khi mà bạn nghe cái tiếng bạch bạch này sao mà nó giống cái tiếng của người chị của mình kể cho mình nghe rằng á, là bà nội hay về và dùng cái quạt đánh vô chân kêu bạch bạch để mà đuổi muỗi cho cái người cháu của mình. Thì bạn nghe sao mà sao nó giống như vậy, và cứ liên tục suốt từ 1 giờ đêm cho đến sáng luôn các bạn. Và hả, bạn không thể nào ngủ được. Và bạn, cái người chị mà chùm mền kín mít á, có nói nhỏ nhỏ, nói với bạn ngủ đi, nhắm mắt ngủ đi, kệ, đừng có để ý tới cái tiếng đó. Và bạn đã nghe cái tiếng quạt đó nó bạch bạch bạch từ đêm cho tới sáng các bạn. Thì qua ngày hôm sau á, là hả, bạn rất là sợ, và từ đó về sau bạn không có dám qua nhà của chị mình ngủ nữa. Thì đây, cái câu chuyện này á, là tuy rằng không có kinh dị nhưng mà Thi lại tin là có thật các bạn. Tại vì nhiều khi ông bà của mình mất rồi, theo cái thói quen lúc còn sống á, là cũng hay về để mà đuổi muỗi cho cháu mình. Nếu mà chưa đi siêu thoát được thì hay về lắm các bạn. Cho nên đó là khi mà nhà của chúng ta mà có người mất đó, thì chúng ta nên cầu nguyện để cho người thân của chúng ta được đi siêu thoát các bạn, để mà không có ở lại đau khổ. Thì hôm nay là Thi kể tới đây thôi các bạn, hẹn với các bạn ở tập 219 nha. Và Thi cũng xin lỗi, mấy ngày nay Thi bị viêm xoang, tại vì mấy bữa nay mưa đó, thành ra nó hành nhức cái chỗ này nè, nhức cái mũi, nhức hai bên cái xoang, rồi nhức cái đầu băng băng à, khiến cho Thi rất là mệt và cũng không có thể nào kể chuyện được. Hy vọng rằng mọi người thông cảm. Thi chỉ nghỉ kể chuyện với hai lý do, là một là Thi bệnh, hai á, là Thi bận nhiều việc quá mà Thi không thể nào mà ngồi để mà kể chuyện được. Tại vì có nhiều khi Thi cũng bận thiệt nhưng mà Thi vẫn có thể ngồi, nhiều khi 1, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng Thi vẫn ngồi kể chuyện cho mọi người nghe, tại vì lúc đó còn sức. Còn cái này á, là bệnh không còn sức lực nữa cho nên không có ngồi kể nữa, không có ngồi kể được các bạn. Cho nên á, là khi mà Thi nghỉ kể chuyện á thì chỉ có hai lý do đó thôi nha các bạn. Có nhiều bạn không có biết cho nên nó là cứ lo lắng cho Thi và gọi điện hỏi han rất là nhiều. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và hôm nay thì Thi chúc mọi người thứ hai đầu tuần là vui vẻ, làm việc hăng say, đừng có bực mình nha. Và nhớ nha, đêm nay trước khi mà các bạn đi ngủ á, là nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.